Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 751, Yêu Quân Vượt Biên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngự Sử lửa giận hầu như tới đỉnh, ở bên ngoài phơi nắng một canh giờ, khổ không chịu nổi, thật không dễ gì vào quân doanh. Kết quả đối phương là cố ý để bọn họ tiến vào, mượn cơ hội hung hăng làm nhục một phiên muốn tra án, cửa cũng không có đợi chút. Khuyết Vĩnh Tu đột nhiên gọi hai người lại, đợi sau khi Dương Nhiễn quay đầu, khóe miệng hắn cong lên. Dương Nhiễn, người hộ vệ Vương Phi bất lợi, hại bị man tộc bắt đi, đến nay không rõ tung tích. Hoài Vương rất phẫn nộ, không truy trách, là nể mặt Ngụy Uyên. Nhưng ngươi nếu là nhận sai, đến bên ngoài quân doanh quỳ hai canh giờ, bản công liền ngoại lệ, cho các ngươi cha ghi chép rời doanh của vệ binh. Lúc nói những lời này, khóe miệng Khuyết Vĩnh Tu cười lạnh, mang theo khiêu khích không che giấu. Khinh người quá đáng, Lưu Ngự Sử tức sùi bọt mép, vừa định bày ra mồm mép sắc bén của quan văn, để võ phu thô bỉ này lĩnh giáo một phen, nữ tính cả nhà hắn là như thế nào ở trong bất chi bất giác trinh tiết mất hết. Nhưng bị Dương Nhiễn dùng ánh mắt ngăn lại, hai người xoay người rời khỏi, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo càn rỡ của Khuyết Vĩnh Tu. Quả thực khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lưu Ngự Sử khí bệnh tim sắp phát tác, mồm mép run run. Sau khi về kinh, bản quan phải cho tên thất phu này biết cán bút của người đọc sách lợi hại. Dương Nhiễn thản nhiên nói, hắn đang cố ý chọc giận ta, hắn muốn giết chúng ta. Lưu Ngự Sử chấn động, vì đâu nhìn ra, Dương Nhiễn chưa trả lời, vừa bước lên lưng ngựa, vừa hạ giọng. Tàn sát 3.000 dặm có thể so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó giải quyết hơn, Hứa Thất An quyết định là đúng. Em mở gầm Bắc Thượng, thoát ly sứ đoàn, hắn nếu còn ở trong sứ đoàn, vậy không làm được cái gì cả. Mà lấy tính tình trong mắt không chứa nổi hạt cát đó của hắn, rất dễ dàng chung bẫy Khuyết Vĩnh Tu. Ở đây, hắn đấu không lại Hộ Quốc Công cùng Trấn Bắc Vương, kết cục chỉ có chết. Sắc mặt Lưu Ngự Sử đột nhiên tái nhợt, tiếp đó thu liễm toàn bộ cảm xúc, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Lấy trí tuệ của Hứa Ngân La, không đến mức vậy chứ. Dương Nhiễn lắc lắc đầu, phép khích tướng đơn thuần tự nhiên vô dụng. Nhưng nếu là như Ngân La họ Chu lúc trước, Hứa Thất An còn có thể nhịn sao? Lưu Ngự Sử không truy hỏi, cũng không phải hiểu ý tứ Dương Nhiễn, mà là xuất phát từ trực giác quan trường sâu sắc, hắn ý thức được tàn sát 3.000 dặm so với sứ đoàn đoán trước còn phiền toái hơn. Nếu không, Hộ Quốc Công sao có thể nổi sát khí? Ta kể chuyện cười cho ngươi nhé, cõng Vương Phi có, vốn, bôn ba ở trong núi non hoang dã, Hứa Thất An mở miệng chịu thua. Cũng không phải vì bị gõ sọ não, Hứa Thất An tổng kết Vương Phi một phen, keo kiệt, nhát gan, ngạo kiều. Hai cái sau không sao cả, chính là nhỏ mọn như vậy, nàng dỗi, đã lâu không mở miệng nói chuyện. Hứa Thất An cảm thấy buồn, muốn tan gẫu chút, Vương Phi thấy hắn chịu thua, liền, một tiếng, hất hàm lên, nói, tạm thời nghe một chút, trước kia có một con kiến, nó rất thích chơi chân mình. Có một ngày nó thấy một con côn trùng ngàn chân, con kiến nhỏ mừng rỡ, nói, ai u, cái chân này ta có thể chơi một năm. Vương Phi ngẩn ra vài giây, nghĩ thông suốt ảo diệu trong đó, cười lên. Khanh khách, côn trùng ngàn chân ta chưa từng thấy, nhưng khẳng định là sâu bọ rất nhiều chân đúng hay không, cho nên con kiến nhỏ chấn động rồi. Đúng vậy, ngọa tào là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là dùng từ biểu đạt cảm xúc khi chấn kinh. Vương Phi bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, tỏ vẻ mình học được, trong lòng liền tha thứ Hứa Thất An. Hứa Thất An cõng nàng chạy một lúc, đột nhiên dừng lại ở trong một thung lũng. Làm sao vậy? Vương Phi hỏi, buồn tiểu, Hứa Thất An thản nhiên trả lời. Vương Phi gắt một tiếng, từ trên lưng hắn xuống, quay người đi. Hứa Thất An kỳ quái liếc nàng một cái, nữ nhân này cho rằng mình muốn đi tiểu ở trước mặt nàng. Nghĩ cái gì vậy, đồ lưu manh, hắn chui vào rừng rậm trong thung lũng, vừa mới chuẩn bị cởi đai lưng quần, phát tiết bàng quang bành trướng, tiếng thét chói tai của Vương Phi đột nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, Hứa Thất An bắt giữ được xa xa truyền đến động tĩnh, thanh âm hỗn loạn, rậm rạp. Vội vã mang tám vô cực đê thu lại, lao ra khỏi rừng rậm. Ập vào trước mắt là Vương Phi sắc mặt hoảng sợ, mang theo vẻ mặt muốn khóc đuổi vào rừng rậm. Hứa Thất An, ngọa tào, Vương Phi hô to, Người thật đúng là hiếu học đó Vương Phi. Khóe miệng Hứa Thất An nhẹ nhàng run rẩy một phen, sau đó mang ánh mắt ném tới nơi xa, hắn nhất thời biết Vương Phi vì sao hoảng sợ như thế. Phía trước có một con mãng xà to ba trượng, dài mười mấy trượng, trườn người tiến vào thung lũng, bụi cây ven đường bẻ gãy, lưu lại. Dấu chân, rõ ràng, phía sau mãng xà, có con ngựa đen cao hơn 2 mét, cái trán mọc một sừng, hai mắt màu đỏ tươi, bốn vó lượn lờ ngọn lửa. Có con chuột cao bằng một người, cơ bắp cuồn cuộn, dẫn đàn chuột rậm rạp. Có cáo trắng bốn đuôi, hình thể có thể so với ngựa bình thường, dẫn đàn cáo rậm rạp. Còn không chỉ có vậy, trong rừng hai bên thung lũng tiềm tàng vô số động vật chủng loại khác nhau, có khỉ vượn, có sơn mị, có dê rừng, có mãnh hổ, có mèo rừng. Còn có càng nhiều hung thú Hứa Thất An không biết. Đại quân quá cảnh, là yêu tộc, Hứa Thất An lập tức mang Vương Phi kéo đến phía sau, như đối mặt đại địch trực diện đại quân yêu tộc. Tình huống trước mắt làm người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Hứa Thất An không ngờ được mình thế mà sẽ gặp phải một mũi đại quân yêu tộc như vậy. Hắn hoài nghi yêu tộc là hướng đến hắn, nhưng mình hành tung vô định, thu mình khiêm tốn làm việc, không có khả năng bị một mũi đại quân như vậy truy kích. Mặc kệ như thế nào, gặp được rồi chính là gặp được rồi. Lúc này, mãng xà dẫn đường đằng trước rít một tiếng kéo dài, dừng lại, ngẩng đầu lên cao cao, con mắt dựng thẳng lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hồ ly bốn đuôi, ngựa đen, yêu quái chuột, đám đầu lĩnh đều phát ra tiếng rít hoặc tiếng hí, truyền tín hiệu, trong núi rừng đủ loại tiếng giống lúc trầm lúc bổng, hô ứng nhau từ xa. Sau đó, chi đại quân yêu tộc này ngừng lại, từng tầm mắt từ đối diện, từ trong rừng rậm lộ ra, đặt ở trên người Hứa Thất An, vô số ác ý như thủy triều mãnh liệt ùa đến, toàn bộ bị trực giác nguy cơ của võ giả bắt giữ. Vương Phi bị dọa mặt không còn màu máu, hai chân run lên, gắt gao ôm lấy cánh tay Hứa Thất An, giống như nam nhân này chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cách chương